Chương 499, người làm chứng biến bị cáo. Sau đó, cụ rồ dưới cổ liền xin gọi đến người chết con rể ạ gì mà tiên sinh ra tòa làm chứng. Ạ gì mà tiên sinh, vụ an ở pha tờ sinh đêm đó, ngươi cùng nhân viên quản lý ạ kỳ dạ mà tiên sinh đồng thời nghe được người chết ngã xuống thanh âm, đúng không? Không sai, chính là như vậy, tuyệt đối không sai. Đằng sau ngươi liền dùng thân thể phá tan từ bên trong khóa lại phòng xã trưởng đại môn, xông vào, đúng không? Đúng vậy, nhưng là, lúc kia, hung thủ đã chạy không thấy bóng dáng. Nhạc phụ ta, à, không, là người chết lúc ấy đã ngã trên mặt đất lúc kia, tủ sắt là ở vào trạng thái gì tủ sắt đã được. Mở ra ạ gì mà tiên sinh sau khi nói xong, cụ rồ dưới cổ liền không có nghi vấn, ngay sau đó, liền đến phiên luật sư biện hộ tiến hành chất vấn. Ngay lúc này, xin y chia túi đầu, lập tức liền phải ngủ lấy. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một cái khuỷu tay đẩy hắn một thanh, nhỏ giọng nói, đến lượt ngươi hỏi thăm ta không đi được hay không à. Đừng cho, ẹ gì lao bà ngươi đi đi. Xin nghỉ chìa mặt như mướp đắng, gục đầu rủ rũ bộ dáng. Vừa nghĩ tới cụ rổ rồi cổ cặp kia ưu hoán ánh mắt, hắn liền mặt mũi tràn đầy cay đắng. Không được, kỳ xạ kỳ ẹ gì trực tiếp đem hắn đường lui phá hỏng, rơi vào đường cùng. Xin nghỉ chìa chỉ có thể kiên trì đi ra ngoài. Nhìn xem xin nghỉ chìa làm luật sư biện hộ tiến hành hỏi thăm, cụ rổ rồi cổ đặt ở trên người hắn cặp kia ánh mắt càng ngày càng ưu hoán, phẫn hận. Cảm thụ được đến từ cụ rồ dưới cổ tức giận, xin ý chia mặt dạn mày dày, liền xem như không nhìn thấy, đi tới ạ gì mà tiên sinh trước mặt. Ạ gì mà tiên sinh, ngươi vì cho người chết đưa lãng quên đồ vật, từng tại 9 giờ từng tới người chết trong phòng giới ADUNG, không sai, lúc kia, hắn đem kính lão quên ở trong tiệm của ta lúc kia, cửa ban công từ bên trong đã khóa, cho nên ngươi vào không được. Xin ý chia lời còn chưa nói hết. Ạ gì mà tiên sinh liền không kịp chờ đợi giải thích nói, không sai, chính là như vậy thật sao, ta nghĩ lúc kia, xã trưởng cửa ban công hẳn là mở, mà lại, người chết lúc ấy ngay tại kiểm kê trong hòm sắt tiền. Đúng hay không? Xin nhỉ chìa cái này cha hỏi để ạ gì mà tiên sinh sắc mặt rất khó coi, hắn một mặt âm trầm nhìn qua xin nhỉ chìa nói ra, ngươi câu nói này có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta đừng kích động, ta nói như vậy cũng là cho rằng ngươi cu nở dê có cơ hội đối với người bị hại hành hung thôi. Xin ý chỉa câu nói này để ạ gì mà tiên sinh rất kích động, thần sắc hốt hoảng phản bác, xin nhờ, ta có lý do gì sẽ đi giết nhạc phụ của ta đâu, rất đơn giản, chỉ cần cùng tiền dính líu quan hệ, như vậy, hết thảy. Tự nhiên là không là vấn đề. Xin ý chỉa vừa mới nói xong, cụ rồ dưới cổ liền đưa tay kháng nghị, biện phương tra hỏi rất rõ ràng là ở vào phỏng đoán chi từ kháng nghị thành lập. Xin mời luật sư biện hộ căn cứ chứng cứ rõ ràng đối chứng người tiến hành chất vấn. Quan tòa nói xong, xin ý chịa cầm trên tay tư liệu nói ra, quan tòa đại nhân, căn cứ ta xử án kinh nghiệm, cái thứ nhất phát hiện người chết người, thường thường chính là hung thủ như vậy, người chết văn phòng tủ sắt đĩa quay bên trên. Lưu lại bị cáo vân tay, căn cứ luật sư bảo chữa nhiều năm qua kinh nghiệm, ngươi lại giải thích thế nào đâu. Củ rổ dưới cổ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm xin ý chịa. Cặp kia ánh mắt u hoán nhìn xin ý chỉa có chút hoảng hốt, thật giống như một cái bị ném bỏ nữ nhân ngắm nhìn cái kia vứt bỏ nam nhân của mình, cái loại cảm giác này để hắn rất bất đắc dĩ. Xin ý chỉa đem đầu xoay đến một bên, nhẹ giọng ho khan vài tiếng làm dịu vừa rồi xấu hổ, nhìn xem quan tòa đại nhân nói ra, hiện tại liền để ta vì mọi người khôi phục một chút vu an ở pha tờ sinh đêm đó phát sinh tình cảnh. Trên thực tế, đêm hôm đó, bị cáo tiến vào hiện trường phát hiện án thời gian không phải xuất hiện tại ạ gì mà tiên sinh phát hiện người chết đằng sau, mà là đang ạ gì mà tiên sinh đuổi tới trước đó, bị cáo liền xuất hiện ở người chết văn phòng. Tại hắn muốn mở ra tủ sắt đánh cắp tài vụ thời điểm, vừa lúc bị trở lại người chết gặp được, hai người một phen xoay đánh đằng sau, bị cáo liền vội vội vàng vàng trốn. Bản án mấu chốt ở chỗ bị cáo đào tẩu đằng sau chuyện xảy ra, bị cáo sở dĩ biết nói như vậy. Đó là bởi vì hắn cho là mình dùng khói bụi vạc đem cái chết người đánh chết duyên cớ. Mà trên thực tế, tạo thành người chết tử vong người một người khác hoàn toàn, mà lúc đó người chết cũng bất quá là ngất đi. Đợi một chút, ngươi sẽ không phải là lại muốn nói là ta đem nhạc phụ giết chết ta? Nghe xin nhỉ chỉa suy đoán, ạ gì mà khoát tay chặt lại, sắc mặt âm trầm nói. Ạ gì mà tiên sinh? Ta nhớ được ngươi lúc đó sở dĩ biết đặt chân nhà trọ đó là vì cho người chết đưa kính lão. Đúng không? Nếu thật là như thế, ta muốn hỏi một cái, người chết lúc ăn cơm, dùng đến cái kia con mắt ta đó là đương nhiên, nếu như ta nhạc phụ không có kính lão, hắn liền không có biện pháp nhìn thực đơn thật sao? Thế nhưng là ta nhớ được tại khống phương đơn khởi tố bên trên viết, người chết là đang bị cáo bức hiếp xuống mở ra tủ sát. Đến lúc này liền rất kỳ quái, căn cứ chúng ta lấy được manh mối, xã trưởng trong văn phòng hoàn toàn u ám, toàn bộ trong phòng cũng chỉ có đối diện đại lâu hình chiếu tới đèn nghe ông ánh sáng. Kể từ đó, người chết là như thế nào tại không có mang kính lao tình huống dưới, thấy rõ ràng tủ sắt bên trên mật mã cái này ta cũng không biết không đúng. Ngươi hẳn phải biết xì nì chìa nhìn chằm chằm người làm chứng trên ghê ạ gì mà tiên sinh. Trên mặt anh Tuấn hiện ra một tia cười lạnh. Trên thực tế, người chết tại ngươi cho hắn đưa kính lao thời điểm, hắn hẳn là còn sống mới đúng. Đầu gặp phải va chạm người chết vừa vặn tỉnh lại, bởi vì lo lắng trong hòm sắt tiền tài, liền vội vã mở ra tủ sắt tiến hành kiểm tra thực hư. Mà ngươi chính là lúc kia, thấy được trong hòm sắt tiền tài mới có thể đối với người chết động sắc cơ. Thế là, ngươi liền dùng trên đất cái gạt tàn thuốc đánh người bị hại đầu. Ta nói không sai á ạ gì mà tiên sinh bị xỉ nỉ chỉ nói á khẩu không trả lời được. Một mặt âm trầm quay người đối với cụ rồ dưới cổ nói ra, tiểu đỏ tiên sinh, ngươi thật giống như quên một chuyện quan trọng nhất. Người làm chứng có trong hồ sơ phát lúc ấy là có không ở tại chỗ chứng minh không sai, nhạc phụ ta bị người đánh ngã. Thời điểm, chúng ta lúc ấy ngay tại văn phòng bên ngoài, liên quan tới điểm này, nhân viên quản lý có thể làm chứng á ạ gì mà tiên sinh. Ta nghĩ ngươi vừa rồi khả năng không có nghe hiểu nhân viên quản lý căn cứ chính xác từ. Hắn nói lúc ấy cũng không có nhìn thấy hung thủ dung mạo, có lẽ chỉ là một cái bóng cũng khó nói. Lúc ấy ngươi bị những số tiền kia làm choáng váng đầu óc. Cho nên, ngươi sắp chết người giết chết đằng sau, mới có thể liều mạng muốn đem Vu An Pha tờ sinh hết thể ngụy trang thành cường đạo gây nên. Có lẽ là số ngươi cũng may, càng về sau thật bị ngươi nghĩ ra phương pháp, mà phương pháp kia chính là trong văn phòng dùng để chuyển thế đồng hồ đang khi nói chuyện, xin ý chia đi đến kỳ xạ kỳ ẹ gì bên người, từ trong tay của nàng nhận lấy một cái đồng hồ. Đây là một bàn tay lớn nhỏ đồng hồ, quanh thân bị xoát đầy màu vàng thuốc màu. Tại đồng hồ trên đầu có một cái móc ngược màu vàng cổ trùng, bên cạnh một cái người tí hon màu vàng tay nắm lấy một thanh chủ y, nương theo lấy kim đồng hồ đi lại, thùng thùng đập. Xin ý chịu cầm cái này đồng hồ dương giữa không trùng, đối với quan tòa nói ra, quan tòa đại nhân, trong tay của ta chính là cùng xã trưởng văn phòng giống nhau như lúc đồng hồ, lúc ấy hung thủ mượn nhờ lơ mơ tia sáng nguyên nhân, một đặc biệt cả cụ dù tạo thành hung thủ đánh đầu người bộ quang ảnh. Đây cũng là vì cái gì nhân viên quản lý có thể nhìn thấy đánh người chết bóng người nguyên nhân cái kia. Vậy ta nhạc phụ trong phòng làm việc thanh âm, ngươi lại thế nào nói à, ngày đó ta cùng nhân viên quản lý đều nghe được một tiếng ngã xuống đất thanh âm. Cái này ngươi làm như thế nào giải thích đâu, liên quan tới cái này thì càng đơn giản. Ta nhớ được xã trưởng văn phòng tủ sắt phụ cận có một cái ngăn tủ, ngươi chỉ cần tại ngăn tủ một cước dưới nệm một cái bạo lĩnh, ngay sau đó tại báo lỉnh phía trên buộc lên một sợi dây thừng, một mực xuyên qua xã trưởng văn phòng đi vào bên ngoài. Chờ ngươi tính toán tốt thời gian đằng sau, thừa dịp nhân viên quản lý xuyên thấu qua lỗ thoát khí nhìn bóng người thời điểm, ngươi liền len lén đem báo lỉnh rút ra, ngăn tủ tiếng va đập vừa vặn làm ngươi lấy ra tạo thành người chết ngã xuống đất thanh âm. Nói bậy nói bạ, ngươi nói những cái kia tất cả mọi người đều có khả năng làm đến. Ngươi muốn chỉ ra chỗ sai ta là hung thủ, liền muốn xuất ra xác thực chứng cứ đến ạ gì mà tiên sinh vừa nói xong, cụ rồ dưới cổ cũng là một mặt lãnh ngạo trừng mắt xì nhì chỉa thét hỏi nói, nói không sai, ngươi nếu chỉ chứng rõ ràng, liền muốn có chứng cứ phục chúng chứng cứ liền trên tay ngươi di vật bề ngoài nghe xì nhì chỉa, cụ rồ dưới cổ nhìn thoáng qua trên tay di vật biểu, không hiểu hỏi, chứng cứ đâu ta nhớ được lúc ấy hiện trường mất rồi một cái ốc vít đúng không, nếu như cái này ốc vít thật là người chết kính lao bên trên rơi xuống. Như vậy, xin hỏi nó là lúc nào rơi xuống ở hiện trường? Dựa theo ạ gì mà tiên sinh tự thuật, cái kia kính lao hẳn là còn ở nhà hàng mới đúng. Liên quan tới điểm ấy, ạ gì mà tiên sinh có thể hay không giải thích một chút còn có. Ạ gì mà tiên sinh, ngươi đã từng dùng ngươi làm việc dùng tạp dề lau qua cái gạt tàn thuốc bên trên vân tay đi, bởi vì cái gạt tàn thuốc bên trên kiểm nghiệm trên báo cáo nói, phía trên có nhiễm phải dầu chân vải vóc lau vân tay vết tích. Nếu như chư vị không tin, các ngươi có thể cái kia cái gạt tàn thuốc bên trên dầu chân cùng. À gì mà tiên sinh làm việc mặc tạp dề bên trên dầu chân tiến hành so với, nhìn xem pha y trang đồng dạng xỉ nỉ trịa ngôn từ chuẩn xác sau khi nói xong, tâm trí sụp đổ à gì mà tiên sinh rất nhanh liền thừa nhận mình giết người công việc.